Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 121. Chư đột mãnh tiến. Trẻ con là dễ dạy. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu, lấy đó tán thưởng. Đi thôi, nhìn xem bát giới như thế nào. Cũng đừng thật đem bát giới cho gõ sinh ra sai lầm. Yên tâm, sư phụ, ta lão tôn ra tay biết nặng nhẹ, cam đoan không chết được. Hầu tử cười đùa trả lời, mang theo Đường Tam Tạng bọn người hướng về bay ra cách xa hơn 100 mét chư bát giới đi đến. Thế mà, Bạch Long Mã bước chân mới vừa vặn nhất động, một tấm thiệp thì theo nguyên bản treo chư bát giới trên cây tung bay bay xuống. Rơi xuống Đường Tam Tạng trước mặt, Đường Tam Tạng tiện tay tiếp nhận xem xét. Chỉ thấy phía trên viết lấy 8 câu tụng con. Lê Sơn Lão Mẫu không nhớ trần tục. Nam Hải Bồ Tát mời xuống núi. Phổ Hiền Văn Thù đều là khách. Hóa thành mỹ nữ giữa khu rừng. Thánh Tăng có đức còn không tục. Bát giới vô thiện càng có bình thường. Từ đó tĩnh tâm cần sửa đổi. Như sinh lãnh đạm lộ trình khó. Sư phụ, phía trên viết cái gì? Hầu tử thấy thế, lập tức mở miệng hỏi. Ngộ không? Người bản thân lại xem một chút đi. Đường Tam Tạng đem thiếp mời đưa cho hầu tử. Bất động thanh sắc nói ra. Cho tới giờ khắc này, Đường Tam Tạng trong bóng tối mới thở dài nhẹ nhõm. Xem ra mặc kệ là Lê Sơn Lão Mẫu, cũng hoặc là Phật giáo Đại Bồ Tát đều không có thể khoảng cách gần nhìn xảy ra vấn đề gì tới. Cũng đúng, Bần Tăng trên bản chất nói cho cùng chung quy là cái phàm nhân. Thể nội không có chút điểm pháp lực. Bình thường không sử dụng lực lượng thời điểm, cùng thân thể rắn chắc có chút phàm phu tục tử không có gì khác nhau. Mà duy biến hóa quá lớn, có lẽ chính là ngao ngọc. Bất quá ngao ngọc biến hóa, còn chưa đủ lấy gây nên Quan Thế Âm Bồ Tát các loại đại năng cảnh giác. Càng quan trọng hơn là, những thứ này đại năng không có đem Bần Tăng cùng Ý Nan Bình liên hệ đến cùng một chỗ. Điểm này, Đường Tam Tạng nhưng trong lòng thì ẩn ẩn có chút mừng thầm. Như vậy xem ra, sau này thẳng nếu có cái gì làm khó sự tình, cũng có thể nhiều nếm thử sử dụng Ý Nan Bình thân phận. Đã bình ổn chính mình ý, mà hầu tử tiếp nhận thiếp mời tùy ý nhìn thoáng qua, liền tiện tay mà đưa nó đưa cho Sa Tăng. Xem thường nói, sư phụ thánh đức, bát giới sắc tâm, còn dùng khảo nghiệm sao? Ngộ không không thể như này. Vi sư tin tưởng bát giới sớm muộn cũng sẽ minh bạch quay đầu là bờ đạo lý. Đường Tam Tạng nói ra, sư phụ dùng cái gì giúp cái kia ngốc tử nói chuyện? Cái kia ngốc tử trừ phi cắt lấy vĩnh trị, nếu không tất nhiên đến chết không đổi. Hầu tử tương đương khẳng định nói ra. Đường Tam Tạng trầm ngâm một phen, lại là cảm giác rất có vài lần đạo lý. Gật đầu nói, ai? Khó trách sự vật kia sẽ được xưng phiền não căn. Như vậy đích thật là cho bát giới bằng thêm vô số phiền phức. Thiện tai thiện tai. Thời gian nói mấy câu, Đường Tam Tạng sư đồ một hàng lại là đến chư bát giới biến thành đại heo rơi xuống chỗ. Chỉ bất quá hiện nay đầu này đại heo lại là nặng nề hôn mê đi. Cũng không biết là trong lúc vô tình nghe được Đường Tam Tạng cùng hầu tử đối thoại dọa ngất, vẫn là bị hầu tử trùng điệp một gậy cho đánh cho bất tỉnh. Đường Tam Tạng nhìn lấy chư bát giới cái kia thê thảm heo dạng, chung quy là động lòng chắc ẩn. Cũng cảm giác chư bát giới trải qua như thế một kiếp, chắc hẳn sẽ có thu liễm. Lập tức mở miệng nói ra, A-di-đà Phật, ngộ không, đem bát giới mang lên đi. Tốt xấu cũng coi là sư đồ một trận, như vậy vứt xác hoang dã. Nếu như toát ra cái ban lan mãnh hổ đem bát giới cho ngậm đi, vậy coi như không xong. Đúng, sư phụ, ngao ngọc gánh vác lấy Đường Tam Tạng, Sa Tăng gánh lấy hành lý. Như vậy chư bát giới cũng chỉ có thể là rơi vào hầu tử trong tay. Mà giờ khắc này hầu tử thu liếc một chút cái kia nằm dưới đất đại heo cùng vẫn buộc hắn kim võng. Suy nghĩ vừa mới động, gọi ra kim cô bổng, như là gồng gánh đồng dạng, đem chư bát giới cho trống lên khiêng tại trên bờ vai. Đi, sư phụ, hầu tử một ngựa đi đầu đi ở phía trước, vui cười kêu gọi. Đường Tam Tạng nhìn lấy hầu tử vậy đi bộ lung la lung lay bộ dáng, liên đới lấy bị hắn dùng kim cô bổng chọn tại sau lưng chư bát giới cũng lắc lư không ngừng. Đông đụng chút thạch đầu, tây đụng chút thân cây, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Cái này hai sư huynh đệ, thật đúng là bạn xấu. Đường Tam Tạng lắc đầu bất đắc dĩ, cũng không ngăn cản, tay cầm hướng Bạch Long Mã phía sau lưng khẽ vỗ. Bạch Long Mã lúc này minh bạch Đường Tam Tạng ý tứ. Yêu nhã nện bước cước bộ tiếp tục hướng tây mà đi. Mà gánh lấy gánh Sa Tăng thì là thành thành khẩn khẩn gánh lấy gánh. Mang theo rất nhiều hành lý đi ở phía sau. Thuận tiện phòng ngừa có yêu quái từ phía sau lưng tập kích Đường Tam Tạng. Rất nhanh, hôn mê trọn vẹn một ngày chư bát giới mới rằng giặc tỉnh lại. Thế mà, để chư bát giới vô cùng hoảng sợ chính là, mình coi như tránh thoát người kim võng, cũng vẫn như cũ duy trì chư thân. Chư bát giới cái này triệt để hoài nghi heo sinh, mất hết can đảm phía dưới. Chính là ngay cả mình bị hầu tử bó tại kim cô bổng phía trên hất lên đi đường sự tình đều. Ném sau ót, trời cao đố kỵ anh tài nha. Ngoặc kép, hừ hừ hừ líu díu lỗ. Chư bát giới một tiếng khoan thai thở dài. Nghe được Đường Tam Tạng trong lỗ tai. Lại là một trận heo gọi tiếng. Khác kêu lên, ngốc tử, chính chơi đến vui vẻ hầu tử ngắt lời nói, cũng không biết ngươi cái này ngốc tử đến. Cùng làm sao chọc giận Lê Sơn lão mẫu cùng ba vị Bồ Tát. Dẫn đến pháp lực của ngươi tạm thời đều bị cái kia kim võng cho hóa đi. Khôi phục tầm vài ngày là được rồi. Chư bát giới nghe xong lời này. Trong lòng vui vẻ, tỉ mỉ cảm thụ phía dưới. Lại là coi là thật như hầu tử nói tới như vậy. Thế mà, rất nhanh chư bát giới liền cao hứng không nổi. Hoặc là có ý để chư bát giới nhớ kỹ lần này giáo huấn. Hay là vì làm theo từng bước một đi đến Tây Thiên Đại Lôi Âm tự lời thề. Đường Tam Tạng để hầu tử để xuống chư bát giới. Bản thân đuổi theo đội ngũ. Lần này nhưng là khổ chư bát giới. Trọn vẹn 500 cân trở lên hình thể. Lại thêm heo chi tộc dị bẩm thiên phú tiểu chân ngắn. Leo núi lội nước độ khó khăn hoàn toàn không thua gì lão mẫu chư lên cây. Tuyệt vọng. Chư bát giới nhìn trước mắt cái này so với chính mình bốn đầu tiểu chân ngắn cũng cao hơn phía trên có chút bậc thang. Cảm giác cái này hoàn toàn chính là vì khó heo. Phía trên nha, ngốc tử, không phải vậy ta lão tôn giúp người cũng có thể. Theo thật sát chư bát giới sau lưng, phòng ngừa chư bát giới lười biếng hầu tử cười hắc hắc nói. Không cần, chỉ là một cái bậc thang, có thể đỡ nổi đường đường thiên bồng nguyên soái. Líu díu lỗ hừ hừ hừ líu díu. Lúc này, cái kia trắng bóng đại heo đầu tiên là lui về sau tầm 10 bước. Đột nhiên phát ra một trận giống như thớt ngựa giống như tiếng thét dài. Lập tức về phía trước trùng phong. Trùng phong, lại trùng phong. Cái kia khí thế một đi không trở lại. Cái kia giao thoa phi nhanh tiểu chân ngắn. Đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là chư đột mãnh tiến. Nhảy. Ba. Độ cao còn kém một chút như vậy. Thậm chí cái kia đại heo móng heo một chút thu một chút xíu. Có lẽ đều có thể vượt qua chỗ này bậc thang. Đáng tiếc không có nếu như. Trong lúc nhất thời, 500 cân đại heo mang theo to lớn quán tính dùng mặt hôn lớn chỗ. Sửng sốt mơ hồ cảm giác khắp nơi đều rung động run một cái xuống. Chậc chậc chậc, hầu tử dễ dàng hướng phía trước một bước. Vượt qua cái kia bậc thang. Phảng phất tại đồng tình chư bát giới tao ngộ đồng dạng. Mà sau đó, Bạch Long Mã càng là nện bước yêu nhã tốc độ. Cái kia thon dài đùi ngựa mấy bước ở giữa. Liên đới lấy bậc thang cùng nằm dưới đất đại heo cùng nhau vượt qua đi qua. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.